ta thấy trong nước có những cục M, Á, U khô màu nâu, bị nước thấm làm mềm trở lại. Hẳn là tàn tích từ những giọt M, Á, U tuyệt vọng của một phi tần nào đó từng đập đầu vào tường trong lãnh cung này, cách Trương.